Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi chia tay, Lục Bình Sinh còn để lại cho Kiều Chân Chân địa chỉ và số điện thoại nhà. Xem ra là thật lòng muốn mời Kiều Chân Chân đến chơi. Không phải là lời khách sáo. Loại xe ba bánh mà họ đi giống xe ba bánh của anh hai Kiều nhưng có mái che. Trời mưa sẽ không bị ướt. Ở đây rất nhiều người đi loại xe này. Còn có cả một đội xe chuyên dụng. Giống như công ty kinh doanh taxi hiện đại vậy. Lúc xuống xe, Kiều Chân Chân còn cố tình xin họ một số điện thoại liên lạc. Để tiện gọi xe khi đi chơi sau này, Kiều Chân Chân đặt một phòng hạng sang. Bên trong có hai phòng ngủ. Như vậy sẽ không phải ở riêng với bọn trẻ nên khá tiện. Chỉ có điều giá hơi đắt. May mà bây giờ cô không thiếu tiền nên không quan tâm đến tiền phòng. Sau khi xuống tàu, Tống Tiểu Bảo ngủ thiếp đi một lúc. Lại uống chút nước rồi ăn một quả dưa chuột. Đến khách sạn thì đã khỏe hơn nhiều. Sau đó nghe Thiết Đản chúng nó nói muốn đến bãi biển bên kia chơi. Nó cũng vội vàng bò dậy khỏi giường. Nhất quyết đòi đi cùng. Nó vất vả lắm mới được đi chơi. Không muốn nằm một mình trong phòng. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân nào dám để lũ khỉ điên này tự đi chơi trên bãi biển. Cô biết Thiết Đản chúng nó ở làng thường thích đi bơi ở sông nhưng đây là biển. Lỡ xảy ra chuyện gì thì không phải chuyện đùa. Chơi gì mà chơi, đi tắm rửa thay quần áo trước. Lát nữa cô dẫn mọi người đi ăn tối. Sau đó cùng đi dạo trên bãi biển là được. Trời còn chưa tối mà. Ăn tối gì? Bụng Tống Đại Bảo còn chưa đói nên muốn đi chơi trước. Đợi trời tối rồi mới ăn cơm. Trời ở đây tối muộn. Bây giờ đã 5 giờ rưỡi rồi. Có thể ăn cơm rồi. Dẫn các con đi ăn đặc sản địa phương. Mấy ngày sau để các con chơi thỏa thích. Vội gì, để được ăn đồ ngon sớm hơn. Cũng để được đi chơi trên bãi biển sớm hơn. Sau khi Kiều Chân Chân dạy chúng cách sử dụng vòi sen. Mấy đứa trẻ cùng xông vào nhà vệ sinh. Chúng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo rồi nhảy nhót theo Kiều Chân Chân ra ngoài. Sợ bọn trẻ không hợp với đồ ăn ở đây nên Kiều Chân Chân chỉ gọi một ít cá biển. Còn đặc biệt nhờ nhà bếp nấu một nồi cháo hải sản. Bên trong có cua và tôm. Ngoài ra còn xào mấy món ăn gia đình. Làm mấy cái bánh xèo đặc sản địa phương. Món mà bọn trẻ thích nhất chính là cháo hải sản này. Vừa tươi vừa thơm vừa mềm. Ăn một bát còn muốn ăn bát thứ hai. Chúng không ngờ cháo cũng có thể ngon như vậy. Còn ngon hơn cả thịt. Sao nhà chúng lại không nấu cháo như vậy? Nếu không thì chúng có thể uống cháo hàng ngày. Đến thịt cũng không thèm ăn. Ăn xong cơm, mọi người đến bãi biển. Trời vẫn còn sáng trưng. Dáng chiều đỏ rực chiếu rọi trên bầu trời. Hòa thành một thể với biển cả. Đẹp như tranh vẽ. Khiến người ta say đắm. Kiều Chân Chân lấy máy ảnh ra chụp ảnh cho bọn trẻ. Còn gọi người đi đường bên cạnh giúp họ chụp ảnh chung. Thiết Đản dẫn các em đi dẫm nước. Té nước, Kiều Chân Chân đứng bên cạnh nhìn. Không cho chúng chạy ra chỗ nước sâu. Mọi người chơi mãi đến khi trời tối hẳn mới luyến tiếc quay về phòng khách sạn. Lúc đi ngủ, Kiều Chân Chân định sắp xếp cho cô ngủ cùng Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo một phòng. Những người khác ngủ phòng còn lại nhưng bọn trẻ không chịu tách ra. Dù có phải chen chúc cũng muốn ngủ cùng nhau. Kiều Chân Chân đành chiều chúng. Hôm nay cô thực sự mệt rồi. Không bằng được mấy đứa trẻ tràn đầy năng lượng này. Phải nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi thôi. Cách chương.